thiếu niên nam sủng của huyết tộc điện hạ, chương 30, không có việc gì ngược ngươi ba, góc truyện audio.com. Sau khi về tới nhà, Mộc bị Ma Đức mang đi tắm rửa sạch sẽ. Mộc vô lực ngồi ở trong bể, nhìn Ma Đức lão quản gia đứng ở ngoài cửa nhắm mắt lại không nói chuyện hung hăng, lại bất đắc dĩ lão tử đều đã tắm 3 tiếng. Da đều bị lột một tầng, Ma Đức chính là không cho Mộc đứng lên, đều nói câu kia An Sắt điện hạ bảo ngài tắm. Thời điểm Mộc tắm rửa An Sắt cũng không nhàn rồi. An Sắt gọi điện thoại cho Duy Khắc nội dung như sau. Duy Khắc nói cho ngươi tin tốt. An Sắt nói, tin gì tốt, có thể làm cho An Sắt điện hạ chủ động gọi điện cho ta. Sẽ không phải là bảo bối nhà ngươi lại chạy đi, ha ha. Duy Khắc lại, ngươi như thế nào biết hắn đã trở lại, xem ra tai mắt của Duy Khắc điện hạ ở bên ta vẫn là nhiều như vậy à, An Sắt cười lạnh nói. Ha ha, không nói cái này, tìm ta có việc gì. Duy Khắc ở đầu dây bên kia đổ mồ hôi. Quan hệ ngươi cùng hạ thú tốt lắm sao? Ha ha, theo ta được biết người ta còn chuẩn bị đám cưới nha. An Sắt trêu đùa, tôi chuẩn bị trói lại Mễ Hoa Mã Phất Đan Đốn, vị hôn thê của hạ thụ, sau đó hủy thu diệt tích. Duy Khắc nói, nếu ta nói ta thấy An Liệt Đặc, ha ha. An Sắt, kháo, hắn ở đâu, lão tử tính sổ với hắn, có anh hai như hắn sao? Chuyện gia tộc quăng cho em trai cùng vừa lưu lạc chân trời, đem vợ của ta. Hạ thụ, thay thế vào, Duy Khắc thay đổi ngữ điệu thiếu chút nữa đem điện thoại giống nát. Hắn ở một cái trấn nhỏ, có thể đã muốn chạy đi, bất quá trốn không xa, chỉ cần ngươi đến bắt hắn, làm cho hắn một lần nữa kế thừa gia tộc ngươi cùng hạ thụ còn có cơ hội. An Sắt cười nói, tốt, Duy Khắc nói, một hồi ta đem bản đồ cho ngươi. An Sắt, ân, Duy Khắc tắt điện thoại. An Sắt buông điện thoại, âm thầm nở nụ cười, ngồi trên cái ghế bằng da thật, nhìn cảnh sắt ngoài cửa sổ, vĩnh viễn là trắng xóa một mảnh. Một hồi, Mộc bộc áo tắm trơn bóng, đi chân không vào cùng Ma Đức. Đầu tiên Mộc thấy được nam nhân kia thật rất yêu mị, những sợi tóc khô ráo dán tại hai má, che khuất lỗ tai cùng chân mày. Ngồi trên ghế dựa xa hoa, tay trái đặt ở trên tay vịn nâng cằm, sợi tóc bán che khuất nhẫn của hắn. Chân gác chữ V, một quyển sách đặt ở phía trên, tay phải lật trang sách, một thân áo trắng mạ vàng, ngực còn có rất nhiều sợi dây chuyền. Quần áo của hắn giống như là Mộc thấy trong truyện tranh. Tuấn tú, khốc khốc, thời điểm An Sắt nhìn thấy Mộc trong lòng liền nghĩ đến một chữ. Ngốc, ngốc nhưng mà đáng yêu cực kỳ. Áo tắm rộng thùng thình vây lấy thân thể nho nhỏ, làm hở cả bả vai, nếu không phải có thắt lưng kia, Mộc liền bị lộ ra hết. An Sắt nhìn Mộc khóe miệng nhịn cười, bộ dáng Mộc hiện tại thật sự đáng yêu, môi bán mở ánh mắt nhìn mình không nháy, tóc khô xù lên, thân thể nhỏ quần áo lớn, luôn rất đáng yêu. An Sắt ba, một tiếng đóng lại sách, Mộc nhìn đến quyển sách kia rất quen thuộc, đó không phải bản sao Y Lị Nhã đưa cho mình sao? Tên là Ghi Chép Dưỡng Thành Cường Công. Mộc giật mình, nhanh cười trừ. Không quên ta mới đi 4-5 ngày, ha ha. Lại đây, An Sắt hướng Mộc ngoắc ngón tay, đem sách đặt trên bàn. Mộc thành thật đi qua, vô nghĩa. Người đang dưới mái hiên sao có thể không cúi đầu, sao có thể không thành thực chứ. Còn nhớ rõ chuyện ta nói tính sổ không? An Sắt kéo Mộc qua, hướng trên người mình, Mộc liền thành thành thật thật ngồi ở trên người An Sắt. Mộc cả người cứng ngắt cũng không dám thở mạnh, sợ An Sắt diệt chính mình. An Sắt không để ý tiếp tục nói. Góc truyện audio.com, lần trước em ở bệnh viện đánh ta, không quên đi. Ta là chụp mũi, thật, thật sự, Mộc nuốt nước miếng, chột dạ giả cười, cùng với sát thủ chạy trốn. An Sắt nheo mắt lại, ở trên lỗ tai Mộc vươn đầu lưỡi liếm một chút. Tóc gáy Mộc toàn bộ đều dựng lên, mồ hôi chảy xuống. Hắn uy hiếp ta, ân, không cần liếm, An Sắt nhẹ nhàng thổi khí tóc ở trên cổ Mộc bị thổi tách ra. Cảm nhận được Mộc run rẩy, An Sắt cười càng vui. Nói dối, An Sắt nói, không có thật sự, không có, có, không cần cắn ta ô ô, Mộc đáng thương hề hề gật đầu. An Sắt vừa lòng thu hồi răng nanh, cười vô cùng ấm áp. Em lấy cái gì bồi thường ta, chính là thực khủng hoảng, Mộc ngây ngần cả người. An Sắt giả bộ khó xử, nói. Như vậy đi, hôm nay buổi tối em nghe ta. Chấm chấm, An Sắt không để ý thanh âm người nào đó kháng nghị, ôm vật nhỏ bước đi, khi đi qua người Ma Đức gã thực cung kính nói. Điện hạ, về hội nghị địa cầu buổi tối ngày mai có thể họp một lần nữa, cho nên ngài có 27 tiếng. Ma Đức lại nhìn thoáng qua Mộc còn nói, ngài cũng không nên chậm trễ thời gian. Ân, An Sắt nở nụ cười. An Sắt đem Mộc bỏ vào trong quan tài, giường, rộng rãi của mình, chính mình cũng nằm xuống, Mộc cả người run run, dự cảm bất hảo rất mãnh liệt. Mộc xoay người, đưa lưng về phía An Sắt, ngẫu nhiên quay đầu lại, An Sắt đã muốn xích lỏa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc đỏ. An Sắt cười thực mê người, hai mắt hàm chứa ý cười, con ngươi giống mèo chợt lóe, máu đỏ mê người, trên làn da trắng không có một chút tì vết nào, chỉ có một ngôi sao nhỏ màu đỏ trên ngực thực mê người. Mộc cảm thấy ngứa mũi ách, hắn cũng không phải con gái ta làm sao lại muốn chảy máu mũi. An Sắt thấy Mộc đang thất thần, lập tức hôn đến, dùng sức đè nặng thiếu niên dưới thân, đem cặp môi đỏ như máu kia áp lên, chất lỏng trong suốt ở giữa hai môi chảy ra, in đãng a. Mộc cố gắng trốn tránh, sao có thể sánh bằng sức mạnh cường đại của An Sắt a, ép cậu đều nhanh thiếu dưỡng khí, đầu một trận mơ màng. Không cần, An Sắt, ta là nam a, là nam a, Mộc dãy dụa, cậu không muốn cùng nam nhân phát sinh quan hệ này. Lạc cũng từng dùng ánh mắt khát cầu như vậy nhìn cậu, ánh mắt An Sắt hiện tại thật rất giống như Lạc. Mộc miễn cưỡng ứng phó nụ hôn của An Sắt. An Sắt dừng lại, nam, nam thì làm sao, ta thượng chính là ngươi. Mộc nói lẩm bẩm, An Sắt ngay khi lúc Mộc còn muốn phản kháng, liền cắn cổ Mộc, cảm giác hút máu rất giống như lúc làm chuyện kia. An Sắt tựa như làm cho Mộc nếm thử một chút loại tư vị này, mập hợp cảm tình. Mộc nhịn không được từng ngụm thở dốc, cảm giác đau đớn cùng mất máu, làm cho Mộc từng đợt tê dại, có loại khát vọng rất muốn. Mộc mơ hồ muốn An Sắt cho dù muốn hút khô máu mình, cậu cũng không có chút oán hận. An Sắt cảm thấy không sai biệt lắm, lại ở trên người Mộc vuốt ve làm cằn, dẫn tới người dưới thân từng đợt run rẩy. Mộc không biết như thế nào, chính là luôn cắn môi, chết sống không chịu rơi lệ. An Sắt khó nhịn, Mộc hiện tại trong thời điểm bị vây hãm, cho dù không có kiên trì, An Sắt cũng không muốn mạnh bạo, như vậy ai cũng không có được khoái hoạt, chỉ có thể lưu lại trí nhớ không tốt. An Sắt đối phương diện rất khủng hoảng. Làm sao vậy? An Sắt như là giống như hống tiểu hài tử, còn nước mắt cho Mộc. Mộc lắc đầu, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt thống khổ. gocchuyenaudio.com Mộc không nghĩ như vậy liền đem mình giao ra. An Sắt không có thích mình, cho dù thích cũng là nhất thời, Mộc sẽ không vì nhất thời thích mình đó mà đem chính mình giao ra, như vậy rất choáng váng, chính mình không muốn trở thành món đồ chơi của hắn. Có lẽ có rất nhiều yêu cầu, nhưng mà, Mộc thực muốn cảm tình của An Sắt. An Sắt nở nụ cười, vật nhỏ, nghĩ đến cái gì? Thế nhưng không chuyên tâm, thật to gan a. An Sắt hung gan mà nhé hạ thân Mộc một cái, Mộc liền mở mắt, hai hàng nước chảy xuống. Không được khóc, em có cái tư cách gì khóc, dậy ta như thế nào là yêu cũng không đáp lại ta, thật đang chết. An Sắt thoáng nâng lên đầu Mộc, Mộc nhìn hắn, không rõ ý tứ trong đó. An Sắt thở dài, vật nhỏ này, thời điểm mấu chốt luôn rất ngốc. Mộc ta đã nghĩ qua, đối với em ta thật sự rất yêu, nếu em cảm thấy làm nam sủng của ta thực ủy khuất như vậy gả cho ta đi. Mộc ngơ ngác mở mắt, rõ ràng có xu thế càng mở to. Anh vừa nói, có nghĩa là gì, gả cho ta, chính thức gả cho ta. An Sắt cười nói, không phải những lời này, là câu trước đó. Ta yêu em, có thể hay không lặp lại một lần nữa. Viêm liệt qua Mộc ta An Sắt Andy lôi khắc yêu em. Mộc không biết chính mình cảm động cái gì, nước mắt chỉ rơi xuống. Kết quả là, hai người củi khô lửa bốc, làm, tác giả, Mộc A, người liền dễ dàng bị hống như vậy. Vạn nhất người ta lừa ngươi sao? Mộc An Sắt ngươi sẽ sao? An Sắt nhìn thoáng qua tác giả nói, ngươi cảm thấy sao? Tác giả nổi lông toàn thân, nhanh lắc đầu, đó là không có khả năng, nho nhỏ ha ha, không ảnh hưởng toàn cục a, cảm ơn. Editor, ta chưa thỏa mãn, cách chương.